Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thứ 181 bị hố Lục Cẩm Tú. Kim Thu 10 tháng, tại đây Kim Thu 10 tháng, lặp lại 3 lần Kim Thu, người chủ trì Lý Thiên muốn hỏng mất, mặt sau từ toàn bộ quên mất, mà những người khác lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn đi rồi. Đậu má, vì cái gì một cái địa ốc treo biển hành nghề điển lễ? Sẽ xuất hiện như vậy một đầu sống sư tử, Nga, không, là một đám, một đoàn hoang dại động vật, này hợp lý sao, lúc trước tiếp này sống thời điểm, lão bà liền không cao hứng, nói chính mình đơn vị đi làm, không cần đi làm loại này cũng chưa nghe qua nơi khác công ty thương diễn. Chính là đối phương đưa tiền nhiều, huống chi hợp với danh ngôi sao ca nhạc Trần Hiểu Họa đều tới. Hắn chủ trì cũng không tính mất mặt, chính là hiện tại, Lý Thiên Hậu hối ruột đều thanh, người khác có thể chạy loạn, đứng ở chủ tịch đài trước mặt chủ trì hắn, tổng không thể cầm microphone chạy đi. Sư tử đi qua lúc sau, nghênh diện đi tới chính là một con 2 mét rất cao đại gấu đen. Liền tính mang lên mặt nạ bảo hộ, chính là nhìn kia bàn tay lớn lên nồng đậm hắc mao. Kia thùng rác giống nhau thô tay gấu. Không phải ở mâm, mà là ở chính mình bên người đi ngang qua, cái này cảm giác, hắn thậm chí còn nghe thấy được nồng đậm hùng tao vị. Trời ạ, Lý Thiên cảm giác chính mình quần cũng sắp có một cổ nước tiểu tao vị. Hù chết, chính mình chỉ là tiếp một cái địa ốc thương thương diễn chủ trì a. Vì mau cảm giác như là ở chủ trì động vật thế giới hiện trường bàn. Lục Cẩm Tú một hàng Quảng Nam nhà đầu tư cũng dọa điên rồi. Thần mã quỷ, những cái đó bị mời tới lãnh đạo khách quý nhóm càng là trước tiên ở bí thư yểm hộ hạ trốn đến. Trong phòng, trốn đến trong xe, Lục Cẩm Tú lúc này mới minh bạch vì sao công viên cửa hôm nay đứng lên tới lưỡng đạo hàng rào sắt. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đây là Liễu Trường Thành bố trí. Duy trì trật tự dùng, phòng ngừa dòng người xông loạn, trong lòng lại lần nữa càng xem thường Chu Mộc. Tiểu nông dân, liền thấy trước mắt ích lợi, đại khái bán đất tiền, phiên cái lần đã nhạc không vào đề, làm gì đều đồng ý đi, chính là hiện tại nàng minh bạch, công viên cửa hàng rào, không phải Liễu Trường Thành làm cho, mà là chuyên môn cấp này đó động vật thông qua, hàng rào bên ngoài tụ tập rất nhiều người, vốn dĩ đều là hướng về phía hôm nay Cẩm Tú tập đoàn treo biển hành nghề nghi thức. Có minh tinh có danh người chủ trì, có rút thăm trúng thưởng hoạt động tới, chính là hiện tại, đều ở hàng rào bên ngoài tễ xem động vật, quá hiếm lạ, thật sự sư tử a, còn có đó là thật sự cẩu hùng a, quần chúng xem náo nhiệt không sợ sự đại, cư nhiên còn người tễ người, Lục Cẩm Tú đều bị tễ tới rồi một bên đi, hàng rào phía sau có thật dài xe tải đoàn xe. Lục Cẩm Tú bọn họ bên kia vừa mới lại là ca hát lại là biểu diễn. Căn bản không có chú ý tới. Khai lại đây nhiều như vậy xe. Giờ phút này, trơ mắt nhìn một chiếc xe. Bài đội khai tiến lên. Sau đó mở ra xe đấu môn. Nhảy xuống một con lại một con mãnh thú. Nghênh ngang đi vào công viên. Lục Cẩm Tú quả thực muốn điên rồi. Phảng phất lại đến ngày đó tới cửa xin lỗi. Gặp được một con lão hổ cùng mãng xa cảnh tượng. Không, càng đáng sợ, bởi vì một con báo đốm nhảy xuống xe lúc sau. Không biết là ai, ném một con thiêu gà đi vào. Kia báo đốm cư nhiên thả người nhảy. Một ngụm liền đem kia thiêu gà cắp nuốt vào trong miệng. Lộ ra sắc bén hàm răng. Dọa bên kia xem náo nhiệt người đồng thời lui về phía sau một đi nhanh. Đứng ở phía sau thiếu chút nữa không bị tễ té ngã. Da lông bóng loáng báo đốm đi qua. Kế tiếp cư nhiên còn có một đám dã con khỉ. Nhảy nhót, xem bên ngoài đám người cười ha ha. Có người ném chai nước đi vào. Kia dã con khỉ cư nhiên còn biết ninh cái nắp. Bất quá dã con khỉ lúc sau. Lại một chiếc xe, cửa xe mở ra. Bên trong động vật thật lâu không có ra tới. Đại gia thăm dò nhìn một hồi lâu, liền thấy tài xế đem kia xe đấu cấp thao tác nâng lên tới. Giống đảo hạt cắt giống nhau, cư nhiên lăn ra đây một cái tuyết trắng đại xà. Có có người đùi như vậy thô, bị đảo ngã xuống đất Thượng Đại Xà, vẫn là lười nhúc nhích. Lúc này, lại tới nữa một chiếc xe, vừa mở ra, liền thoát ra một cái thật lớn hoa mãng xà. Hoa xà vừa ra tới liền đem kia bạch xà cấp cuốn. Hai điều xà một bên xoắn tới cuốn đi, một bên chiều công viên đi. Bên ngoài xem náo nhiệt người không lại kinh ngạc cảm thán nói. Lớn như vậy xà, không phải là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đi. Lục Cẩm Tú nhìn đến này hoa xà thời điểm, trên mặt phẫn nộ nhiều hơn hoảng sợ. Chu Mộc nhất định là cố ý phá hư chính mình treo biển hành nghề nghi thức. Hiện trường ai còn nhớ rõ nàng Cẩm Tú tập đoàn hôm nay treo biển hành nghề khai trương. Nàng quay đầu lại xem một cái. Lễ đường tượng biểu ngữ không biết khi nào bị tễ rớt. Một bên dính ở mặt trên, một bên rơi xuống, Cẩm Tú hai chữ đều nhìn không thấy. Nàng ghét bỏ Tây Hồ một chung trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường làm cho khó coi. Chính là nàng hiện tại treo biển hành nghề khai trương nghi thức còn không bằng nhân ra kỷ niệm. Ngày thành lập trường, người chủ trì cũng không biết bị tễ đi nơi nào. Chủ tịch đài lãnh đạo ngồi ghế dựa ngã trái ngã phải. Nguyên bản còn có một cái treo biển hành nghề phân đoạn. Kết quả hiện tại thẻ bài trên mặt đất, không biết bị ai dẫm vài cái dấu chân tử. Lục Cẩm Tú sắc mặt khó coi cực kỳ. Lúc này lại nghe được từng trận thét chói tai. A, oa, quá lợi hại, quá xinh đẹp. Lục Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn lại. Nàng cảm giác chính mình như là ven đường người xem. Đang xem một đám động vật duyệt binh giống nhau. Duy nhất khuyết thiếu một cái người chủ trì. Hiện tại tiến trang chính là tuấn mã đội. Đại gia thỉnh xem, đệ nhất thất toàn thân đỏ thẫm đại mã. Trời ạ, thật là màu mận chín. Đây là trong truyền thuyết hãn huyết bảo mã sao? Phỏng chừng hẳn là không phải. Hãn huyết bảo mã là chạy vội thời điểm biểu hiện đỏ như máu. Mà này một con ngựa chính là thiên nhiên xinh đẹp màu đỏ. Quá xinh đẹp, nha, phía sau còn có một con tiểu mã, ngập nước đôi mắt tiểu mã, ngươi không nhìn lầm, thật là tiểu mã, trên mông còn có một cái hồng dấu vết. Lý Thiên cầm microphone, trong đầu hiện lên như vậy một đại đoạn lời nói, bất quá thực mau, hắn lực chú ý đã bị hấp dẫn đi rồi. Tuấn mã đội qua đi lúc sau, xuất hiện một con voi, vì cái gì voi đều xuất hiện, nơi này là Cam Tây A. Tây Bắc A, Hoang Mạc A, Câu Bi A, người một cái châu phi thảo nguyên voi tới làm gì? Trong đám người có tiểu bằng hữu hét lên, mụ mụ, mụ mụ, voi cái mũi thật dài A. Mụ mụ, voi giống một cái tòa phòng ở, mụ mụ ta muốn kỵ voi. Lục Cẩm Tú ở vào tuyệt đối hỏng mất trạng thái. Bên người nàng đám kia hợp tác đồng bọn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kim Thiếu vẻ mặt hỏng mất nói. Giới quá thành hệ thật tích hệ quá rộng sợ, ngẫu nhiên tưởng hồi Quảng Nam lâu, tất tiểu nghiệp bởi vì ăn mặc trường bào, người lại nhỏ gầy, bị đẩy ra, đứng ở trong đám người, đi theo đại gia cùng nhau vây xem mãnh thú, hưng phấn thực, thật là thần kỳ, Tây Hồ Thị là một cái nơi trốn đều có ý tứ thành thị. Vòi nghênh ngang đi ngang qua, trung gian còn tạm dừng xuống dưới, chuyển cái vòng, lại tiếp tục đi. Quả thực như là người mẫu đi bộ giống nhau, mà voi lúc sau, đám người tiếng thét chói tai lớn hơn nữa, bởi vì cuối cùng lên sân khấu cư nhiên là cá nhân. Ở trong đám người xuất hiện một người, là thực bình thường sự tình, chính là ở mãnh thú giữa. Xuất hiện một người, liền rất không bình thường. Không, xác thực nói là một cái cưỡi ở lão hổ trên người thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc tuyết trắng váy dài. Trên mặt phấn trang chưa thi, vẻ mặt tươi cười ngồi ở một đầu mãnh hổ trên người. Ngày này tới tham gia Cẩm Tú tập đoàn treo biển hành nghề nghi thức các bà tánh. Đại khái cả đời trong đầu đều sẽ nhớ rõ này một cái hình ảnh. Như là thần thoại bức họa cuộn tròn giống nhau, thiếu nữ lười biếng ngồi ở lão hổ trên người. Chậm gì gì từ mọi người trước mặt đi ngang qua, tất cả mọi người hé miệng, lại nhắm lại miệng. Không nói gì, mà Lục Cẩm Tú, càng là sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn đến cuối cùng mở ra ra xe tải, một thân đồ lao động Chu Mộc, không rảnh lo mặt khác, vọt qua đi, tiểu thuyết, một màn này thường thường đều sẽ thực mỹ. Nữ chủ không mang tất cả vọt tới nam chủ xa tiền. Ngăn lại xe, mà hiện thực là, Lục Cẩm Tú giày cao gót gót giày quá cao. Xoạch một tiếng, chạy chặt đứt, thiếu chút nữa chưa cho nàng sẫy. Vừa lúc ngã xuống Chu Mộc xa tiền, Chu Mộc xe khai rất chậm, cửa sổ xe vốn dĩ cũng là Diêu Hạ tới. Nhìn đến nằm xa tiền trên đường Lục Cẩm Tú, nghiêm túc mở miệng nói, công viên cửa là có theo dõi, người muốn ăn vả, cũng đến tuyển cái không theo dõi, ít người địa phương, hết chương.